Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 876. Quỷ tộc, chương 834. Quỷ tộc mấy người đi theo hồng y nữ quỷ đi tới pháo đài trước mặt trên đất trống. Đoạn Thu trước đó liền đã từng đến nơi này. Lúc ấy Hắc Ám tộc còn ở nơi này xây dựng nơi trú quân. Mà bây giờ nơi này lại là một cái khác bộ hình dáng. Trên đất trống khắp nơi đều là Hắc Ám tộc cùng quỷ quái thi thể. Có thể nói là máu chảy thành sông. Roland bọn người thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên cũng không thích cái tràng diện này. Đoạn Thu liền bình tĩnh nhiều lắm. Hắn gặp quá nhiều cảnh tượng như thế này. Thậm chí so đây càng thảm cũng đã gặp. Có một bộ phận Hắc Ám tộc tiến vào pháo đài. Còn có một bộ phận thuận pháo đài phía sau thông đạo tiến vào di tích viễn cổ. Đã các ngươi cùng Hắc Ám tộc có thù, như vậy thì đi ngăn cản bọn hắn đi. Trong thành bảo chủ mộ thất bên trong có một viên bảo thạch. Nếu như Hắc Ám tộc cầm tới khối bảo thạch này liền có thể khống chế phần lớn quỷ tộc. Mà quỷ tộc kỳ thật chính là chúng ta, hồng y nữ quỷ thản nhiên nói. Roland nghe xong vang lên cái gì? Nàng kinh ngạc nói, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, quỷ tộc kỳ thật chính là sau khi chết không có tiến vào luân hồi mạo hiểm giả, mà là lấy hồn phách U Linh chờ hình thức tồn tại. Sợ U Linh tộc càng cao cấp hơn, hoặc là nói là U Linh tiến đoạn chủng tộc, cái này nguyên lai là thật không sai. Xem ra ngươi biết thật nhiều, nguyên bản cũng không có quỷ tộc, nhưng bởi vì ngươi đã chết quá nhiều. Cho nên liền tự nhiên tạo thành cái chủng tộc này, hồng y nữ quỷ nói. Nói như vậy, U Linh thành thị kỳ thật chính là quỷ tộc căn cứ rồi. Roland hỏi, hồng y nữ quỷ nhìn xem mấy người nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sinh hoạt tại trong thành thị quỷ tộc là hoàn toàn có mình tư duy năng lực. Ngoại vi đều là không có tư duy, chỉ biết là giết chóc, cơ hồ tất cả U Linh thành thị đều như thế. Cũng không phải là chúng ta chủ động công kích, mà là sinh mệnh khí tức đối với vừa mới hình thành quỷ tộc tới nói liền cùng các ngươi nhìn thấy. Thích nhất đồ vật là giống nhau, không có năng lực chống cự, hồng y nữ quỷ phi thường kiên nhẫn. Tựa hồ cũng không lo lắng Hắc Ám tộc cầm tới bảo thạch. Đoạn Thu nghe xong hỏi, tòa này trong cổ mộ đến cùng có cái gì? Nghe được Đoạn Thu hỏi như vậy. Hồng y nữ quỷ vừa cười vừa nói, còn có thể có cái gì, một cái cấp cường giả mộ huyệt mà thôi, chân chính mộ huyệt không còn nơi này, tại dị không gian bên trong, cái này đều chỉ là chôn cùng mộ mà thôi. Trong tòa thành bảo này có ba kiện cực kỳ tốt vật phẩm, trong đó hai kiện đối với các ngươi hữu dụng, kiện thứ nhất chính là viên bảo thạch kia, kiện thứ hai chính là một thanh bị phong ấn chí tôn vũ khí. Về phần thứ ba kiện, ta cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định cùng tòa thành bên trên không trôi nổi tam sắc khí lưu có quan hệ. Đoạn Thu, chúng ta bây giờ đi sao? Roland nhìn một chút cách đó không xa pháo đài lộ vẻ do dự. Dù sao hiện tại nhân thủ phi thường không đủ, coi như thật lấy được bảo thạch khả năng tại lúc trở về bị quỷ tộc công kích. Mà Đoạn Thu liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn mạnh tinh thần lực không có cảm giác được hồng y nữ quỷ sát khí. Cái này cho thấy hồng y nữ quỷ cũng không nghĩ giết mấy người. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ hồng y nữ quỷ tại ẩn giấu chính mình. Đi à, đương nhiên muốn đi, Đoạn Thu nói. Hồng y nữ quỷ nghe xong thở dài. Hắc ám tộc sử dụng một loại đặc thù vũ khí thương tổn tới ta. Không phải ta một người liền có thể giải quyết bọn hắn. Mà cái khác quỷ tộc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta bên này có mình tư duy quỷ tộc cũng không phải là rất nhiều. Không phải gạt các ngươi, nương tựa theo năng lực của các ngươi. Chỉ cần ta không xuất thủ các ngươi tuyệt đối có thể đánh ra đi, nói tới chỗ này. Hồng y nữ quỷ nhìn về phía Đoạn Thu nói. Đặc biệt là ngươi. Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này ta chỉ ở thánh cấp cùng đối ta gặp nguy hiểm sinh vật trên thân cảm giác được qua. Mặc dù ta không biết lá bài tẩy của ngươi đến tột cùng là cái gì. Bất quá ta có thể khẳng định, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối có biện pháp chạy trốn. Đây cũng là vì cái gì ta hôm qua thả ngươi đi nguyên nhân, Đoạn Thu nhún vai. Thật sự là hắn có biện pháp chạy trốn, bất quá đó cũng là cuối cùng át chủ bài. Dù sao Đoạn Thu thân là Tết Nguyệt hội trưởng, mà lại Đoạn Thu thường xuyên mình đi ra ngoài thám hiểm. Toàn bộ Tết Nguyệt cao tầng đều lo lắng Đoạn Thu an toàn. Tự nhiên đều cho Đoạn Thu một chút báo danh đồ vật. Mỗi lần gia tử đều sẽ chuẩn bị cho Đoạn Thu một đống lớn vật phẩm. Những vật này tại các loại tình huống đều có thể sử dụng. Đoạn Thu át chủ bài rất nhiều, nhưng có thể để cho Hồng Y nữ quỷ cảm giác được nguy hiểm đoán chừng cũng chỉ có như vậy mấy thứ. Một cái là Hàn Ngọc phong ấn tại một viên đặc thù trong tinh thạch năng lượng. Nếu như Đoạn Thu kích cỗ năng lượng này, liền có thể phóng xuất ra Hàn Ngọc mạnh nhất một lần công kích. Thánh cấp cường giả công kích nếu như dùng tốt, tuyệt đối có thể miểu sát thiên cấp bất cứ địch nhân nào. Mặt khác Đoạn Thu liền không xác định, tóm lại biện pháp của hắn rất nhiều. Ta mới nhiều ít cấp, làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Bất quá Hắc Ám tộc đã so với chúng ta đi vào trước. Như vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu, Đoạn Thu nói. Roland nghe được Hồng Y nữ quỷ cũng là cả kinh, bất quá nàng cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, Đoạn Thu cho nàng cảm giác liền phi thường khác biệt, linh năng cơ giáp, ma võ song tu, có thể phi hành, hơn nữa còn sẽ ít nhất 4 loại trở lên ma pháp. Đây là Đoạn Thu trước mắt sử dụng ra, không thể để cho Hắc Ám tộc đạt được, chúng ta nhất định phải phá hư kế hoạch của bọn hắn. Roland nói. Vậy thì đi thôi, Đoạn Thu triệu hồi ra một thanh trường kiếm nói. Nhìn xem Đoạn Thu bọn người kích động dáng vẻ, Hồng Y nữ quỷ rồi mới lên tiếng. Chúc các ngươi may mắn, nếu như tiến vào di tích viễn cổ Hắc Ám tộc ra. Ta sẽ hỗ trợ ngăn chặn, bất quá bọn hắn chiến lợi phẩm liền thuộc về ta. Đương nhiên nếu như các ngươi thành công cầm tới bảo thạch, cũng có thể cùng ta đổi, đi. Đoạn Thu nói, cứ như vậy Đoạn Thu cùng Roland bọn người hướng thẳng đến pháo đài ra. Dọc theo con đường hướng phía pháo đài tiến lên, cái này to lớn trên đất trống tối thiểu nhất chết trên 1000 Hắc Ám tộc mạo hiểm giả. Mà tiến vào pháo đài Hắc Ám tộc mạo hiểm giả đoán chừng tối thiểu nhất cũng có 500 money. Nương tựa theo Đoạn Thu 5 người thật rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá Roland chờ tinh linh đều không có lùi bước, Đoạn Thu là ỷ vào thực lực của mình mới dám đi vào. Mà Roland thì là không muốn bị Đoạn Thu thấy rõ, nàng cũng không phải bình hoa, mà là tinh linh tộc thứ 7 công hội hội trưởng, cũng là có thực lực. Pháo đài đại môn là mở ra, mà cửa chính liền có Hắc Ám tộc nắm tay, nhìn thấy Đoạn Thu cùng Roland bọn người tiếp cận, lập tức sử dụng công kích từ xa 5 người. Đoạn Thu thấy thế cũng không triệu hoán linh năng cơ giáp. Phía sau kim loại vũ rực xuất hiện, ngay sau đó bạo thật nhanh độ hướng phía pháo đài phóng đi. Hai tên tinh linh vũ trang cơ giáp, Roland cùng một người khác thì theo sát Đoạn Thu bước chân tiến tới. Mấy chục giây sau Đoạn Thu vọt tới pháo đài tường vây đại môn. Bay thẳng đến trên tường rào bắt đầu giải quyết Hắc Ám tộc. Không có bất kỳ cái gì khả năng công kích làm bị thương Đoạn Thu. Toàn bộ bị ma pháp thuẫn chặn lại, hơn 1000 mét bên ngoài. Hồng Y nữ quỷ chờ quỷ tộc nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh áo trắng nữ quỷ hỏi, tỷ tỷ, tên kia nhân loại thật mạnh như vậy à? Không sai, rất nguy hiểm, trên người hắn có vương cấp lưu lại khí tức. Hết chương.